Cô dâu siêu quầy, chương 96, sự xuất hiện của ác quỷ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm anh nghe có người nhắc đến mình mà lại đặc biệt khen cô xinh như thiên thần nữa chứ ấn tượng về Kelly đặc biệt tốt đẹp bầm là Lam Anh, hay chị có thể gọi em là siêu quái. Ha ha, siêu quái tên độc lắm. Lam Anh dừng lại bước chân đến gần nó. Hôm nay là thời cơ rất tốt thực hiện kế hoạch đúng như đã bàn nhé. Xong Kelly giả vờ như chỉnh lại tóc cho nó rồi lại mỉm cười giao tiếp với mọi người. Ánh mắt Lâm Bội Duy vô tình nhìn về phía cô thư ký thân tín có một nhan sắc cực kỳ có sức hút. Đôi mắt sắc ánh lên tia khó hiểu. Cô làm rất tốt cứ tiếp cận đi ha ha. Party mừng buổi ký hợp đồng giữa hai công ty vô cùng quyền lực BMG và Vũ Thị, mọi người cho chàng pháo tay nào. MC nói lớn giọng, tiếng nói vang vọng cả khán đài, liền sau đó là chàng pháo tay ầm ầm dữ dội. Vâng, hôm nay không những BMG có chuyện vui này mà chuyện vui thứ hai đó chính là người con trai thất lạc cả mấy chục năm của ngài đã được tìm lại. Nào chúng ta hướng ánh mắt về cửa để chào đón vị thiếu gia vô cùng anh Tuấn Lâm Trấn Khải. Vị thiếu gia này nổi tiếng bậc nhất thế giới ngầm, mới 27 tuổi mà đã thống lĩnh tổ chức Devil Night được thế giới đêm ca tụng là tổ chức số 1, chỉ cần nhắc đến hai chữ Devil thôi là bất cứ ông trùm nào cũng phải khiếp sợ. Đồng loạt tất cả các ánh mắt hướng về nơi cánh cửa đang đóng tò mò hết sức, nhưng trong đó người bàng hoàng nhất đó chính là nó, Lam Anh và cả Lin nữa. Con trai, chuyện này là sao? Ly rượu trên tay nó rớt xuống đất nghe cái choang một cái người bật chợt cứng đờ, có vài ánh mắt gần đó hướng về nào khó hiểu nhưng rồi cũng quay lại phía cửa. Thiếu gia thất lạc, ba chuyện này là sao? Anh trai con là Devil thật sao? Lin không biết từ đâu ra với gương mặt thật sự rất đau khổ, nước mắt chỉ trực chờ mà rơi, nỗi đau ấy đang dày vò trái tim cô, thế mà người ấy là cái gì chứ? Lin, đúng vậy, Trấn Khải là con trai thất lạc của ba, là anh cùng cha khác mẹ của con. Thôi còn bình tĩnh đã, đây là chuyện gia đình, về nhà rồi nói con à. Lâm Bội Duy cũng một phần đoán trước được phản ứng của con gái nhưng không ngờ lại kịch liệt như vậy. Dáng người cao cao gầy gầy bước vào bộ âu phục sang trọng thiết kế tỉ mỉ công phu, đôi chân dài và dáng người chuẩn như người mẫu. Mái tóc bồng bềnh bay bay theo từng nhịp đi, gương mặt toát ra vẻ lạnh lùng hoàn hảo đến từng mm, một mỹ nam giống như bước ra từ tiểu thuyết. Wow, người gì đẹp trai thế? Đẹp hết biết luôn, phải chi tôi trẻ ra vài chục tuổi nữa thì tốt biết mấy. Blep, blep, nhưng Duy chỉ có một ánh mắt lại tỏ ra chán ghét nhưng chất chứa trong đó có cả vị hận và yêu. Làm anh liền thay đổi sắc mặt từ lúc MC nhắc đến Devil, thần thái như mất hồn chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa. Chào, đôi môi mỏng khẽ nói ra một chữ thật rõ nhưng hàn khí lạnh ai cũng có thể cảm nhận được. Tên này chui từ, xó xỉnh, nào vậy nhìn cũng câu boy phết ấy chứ, ây phong tôi với cậu chạy lại làm quên đi. Chirin cũng khá ngưỡng mộ vẻ ngoài tảng băng di động của Devil, ngay lập tức khoác vai Vũ Phong định kéo đi thì. Điên à, cậu tự đi, tôi không có hứng với thể loại thứ ba. Nhếch môi cười đều một cái, cậu nhàn nhã nói cái lý do tại sao lại gạt tay Chirin ra. Cậu, hứ, Chirin đỏ mặt tía tai khi nhận ra được hàm ý của cậu không khỏi tức giận không thể nói lên lời. Sự đùa giỡn của Vũ Phong và Chirin thật khác biệt với vẻ mặt đăm chiêu của nó và cả bà Vũ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã chuẩn bị một kế hoạch thật sự, một ván cực vô cùng lớn, nếu như thất bại thì cả Kelly cũng bị kéo vào vụ này, hơn nữa báo chí sẽ làm dùm beng lên. Nhưng nó và bà Vũ là ai cơ chứ? Nếu không nắm chắc hơn 90. Thì liệu nó có dám làm? Sự xuất hiện của Devil làm nó lo lắng, điều này nó hoàn toàn không dự liệu trước được. Nào mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sự hợp tác của hai công ty nào, chắc hẳn mọi người cũng biết được số vốn đầu tư để xây tòa cao ốc các là 10 tỷ đô la Mỹ, một số tiền khổng lồ đúng không ạ? Những chiếc ly sóng sánh rượu vang đỏ óng ánh dơ lên cao đồng loạt uống cùng một lúc tỏ ra sự chúc mừng của họ đối với sự hợp tác quy mô này. Xin chúc mừng Chủ tịch BMG và cả Chủ tịch Vũ nữa. Nó từ dưới từng bước lên phía khán đài, đôi môi đỏ mọng, lời nói thật sự rất ngọt ngào. À, cảm ơn Chủ tịch Pinky. Lâm Bội Duy đánh giá một lượt qua nó, thật sự hôm nay nó thay đổi phong cách của mình, không còn là công chúa hay thiên thần nữa mà là phong cách vô cùng huyền bí quyến rũ đến mê người, bộ váy màu đen huyền ảo lấp lánh cùng mái tóc đen dài bay phấp phới, gương mặt trang điểm nhẹ không cầu kỳ rất tự nhiên như đối lập hoàn toàn với trang phục. Chúc mừng, hai tay cầm ly rượu giơ lên trước, nó cúi xuống tỏ thành ý chúc mừng và đương nhiên với tầm mắt gần như thế này chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh hiện ra trước mắt Lâm Bội Duy. Đoàng, như sấm sét trước mắt ông, chiếc nhẫn chẳng phải là của Mỹ An mẹ của nó sao? Nhìn gương mặt đông cứng lại của ông, nó thầm mỉm cười, vậy coi như đã sập bẫy rồi phải không? Chủ tịch, người có vẻ xem thường tôi nhỉ? Tiếng nói nhỏ của nó cũng đồng thời làm ông tay dứt khỏi dòng suy nghĩ liền. Trương, ra bộ mặt giả tạo mỉm cười lấy lại không khí. Cảm ơn, nào dám coi thường tài năng trẻ như chủ tịch một công ty chỉ một năm đã lên hàng top 5 chứ. Lời vẫn nói nhưng đôi mắt chỉ chú mục vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay nó sáng lấp lánh. Gương mặt của nó 7,8 phần đã quá giống Mỹ An, lại thêm chiếc nhẫn này thực sự làm ông bận tâm. Chiếc nhẫn này có vẻ chủ tịch Lâm rất thích thú thì phải. Nó đặt ly rượu vào khay, người phục vụ nhẹ sờ lên mặt nhẫn rồi ngước mặt lên nói. Đúng vậy, nó rất đẹp, vậy tôi có thể hỏi chiếc nhẫn này cô mua ở đâu không? Một cơ hội tốt để cho ông giải tỏa thắc mắc, chiếc nhẫn này là 102, chính tay ba của nó thiết kế lên dành tặng cho mẹ nó, nếu có chiếc thứ hai quả là không thể. Cách Trương.